Thập phương võ thánh, chương 525 tình huống 1, góc truyện audio.com. Đinh đinh đương đương gõ âm thanh bên trong. Đầu thuyền đứng tại bong thuyền, không ngừng giám sát những người còn lại. Đối đội thuyền xây một chút bồi bổ. Mẹ nó, bên này hai người, cầm sừng rồng đến, nắm nơi này bổ sung. Hắn chắp tay sau lưng bốn phía dò xét, thỉnh thoảng kêu to. Còn lại trên thuyền khách lén qua sông nhóm, thì đều là không nói một lời đứng tại mép thuyền. Nhìn ra xa xa, này chút khách lén qua sông nhóm, có thể độc thân xuyên qua mảng lớn đất hoang. Coi như không có gì vũ lực, cũng đều là có át chủ bài cùng thủ đoạn người. Cho nên coi như đầu thuyền lại tham, cũng không dám tùy ý cùng những người này sinh ra mâu thuẫn xung đột. Dù sao khách lén qua sông bên trong, có rất nhiều dân liều mạng cùng tội phạm truy nã. Ngụy Hợp Bàn ngồi ở mũi thuyền bong thuyền, lẳng lặng nhìn phía trước phảng phất đã hình thành thì không thay đổi mặt biển. Mấy năm không có hồi trở lại Viễn Hy, cũng không biết bây giờ trong tông môn như thế nào. Bất quá không quan hệ, chỉ cần đại sư tỷ Nguyên Đô tử tại, Huyền Diệu Tông liền không ngờ có cái uy hiếp gì. Đối với điểm này, hắn vẫn là khá có lòng tin. Lần này hắn rời đi Đại Nguyệt, kỳ thật hạch tâm nhất, cũng không phải là trở về Huyền Diệu, mà là tìm kiếm thích hợp tam tâm quyết một viên cuối cùng trái tim phù hợp chân thú. Mật Vân Thú, dựa theo trước đó Đại Nguyệt Đồ Giám bên trên ghi chép, Mật Vân Thú thành niên thể tại kim thân cảnh giới tả hữu, thỉnh thoảng sẽ có nhược hóa thần lực cảnh giới. Này loại chân thú, tốc độ cực nhanh, di chuyển lúc, tự nhiên là sẽ mang ra nhàn nhạt mây trắng sương mù. Cho nên tên như ý nghĩa, được xưng là Mật Vân Thú. Mà Mật Vân Thú mới nhất ẩn hiện chỗ, chính là vùng biển một vùng. Đây cũng là Ngụy Hợp sẽ trước tiên lựa chọn trở về Viễn Hy ra biển một trong những nguyên nhân. Nước biển đập tại thuyền sườn lên, một bên trước đó thấy qua cha con. Lúc này đang do nữ nhi đỡ lấy phụ thân, đi vào thuyền bong thuyền, nhìn ra xa xa, thuận tiện hóng gió thông khí. Lão giả kia tổng khiến người ta cảm thấy có chút quen mắt. Ngụy Hợp nhìn xem hai người Mạn Mạn Thôn Thôn đứng ở thuyền một bên, tìm căn ghế ngồi xuống, hẳn là người bình thường thôi. Ngụy Hợp trong lòng lóe lên suy nghĩ, liền không nữa nhiều để ý tới. Chẳng qua là cô bé kia quay người lúc, trên mặt một góc làn da, thế mà hơi có chút tổn hại, lộ ra bên trong càng thêm bị trắng nõn da thịt. Cái này khiến Ngụy Hợp không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, hết sức thô giáp thuật dịch dung. Ngụy Hợp trong lòng lắc đầu, hắn dứt khoát xếp bằng ở bong thuyền, nhắm mắt dưỡng thần. Đến này trên mặt biển, hắn cũng không cần khắp nơi ẩn giấu che giấu chính mình chân kình cao thủ thân phận. Quảng cáo, dù sao chân kình so với chân huyết, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, nhưng là muốn thuận tiện rất nhiều. Tỷ như hiện tại, hắn tùy ý xếp bằng ở ướt nhẹp bong thuyền, cũng không cần lo lắng làm quần áo bẩn. Chanh, chanh, đột nhiên, phía bên phải thuyền một bên vang lên chân chính cổ cầm tiếng. Ngụy Hợp mở mắt nhìn lướt qua, thấy nữ nhi kia đang cầm trong tay một cái cánh tay lớn nhỏ tựa như tỳ bà một dạng nhạc khí, nhẹ nhàng ở phía trên dây đàn bên trên khải đàn, thanh thúy như châu ngọc đánh tiếng vang, tại gào thét chập trùng tiếng sóng biển bên trong, dị thường rõ ràng sáng tỏ. Một bài ôn nhu êm tai uyển chuyển khúc đàn, rất nhanh liền tại nữ nhi kia khải đàn dưới, chảy xuôi mà ra. Này thủ khúc thanh tĩnh an bình, liền đới lấy đem trên thuyền mọi người một đường trong lòng thấp thỏm lo lắng, nhẹ nhàng hóa giải hơn phân nửa. Ngay tại bong thuyền mọi người trầm mê ở tiếng đàn thời điểm, trong khoang thuyền, mấy tên thuyền viên thủy thủ đang lặng yên im ắng từng cái gian phòng dùng chìa khóa len lén tiến vào, tìm tòi đồ vật, từng cái gian phòng bị nhẹ nhàng mở ra. Tìm tòi về sau, lấy đi tài vật bảo bối. Sau đó lại lặng lẽ đóng cửa thật kỹ. Này chút thủy thủ, vốn là kiêm chức tạm thời đạo tặc. Tại đây không giảng đạo lý thời đại. Chỉ có tiền tài cùng vũ lực mới là nhất làm cho người để ý căn bản. Đặc biệt là nơi này cùng Đại Nguyệt khác biệt. Tại Viễn Hy, đủ loại trên hòn đảo có thể cam đoan chính mình an toàn. Mấu chốt nhất chính là vũ lực. Rất nhanh, một tên thủy thủ lặng yên đi vào Ngụy Hợp chỗ gian phòng. Nơi này đã phân phối cho Ngụy Hợp. Bên trong thả một chút hắn tùy thân chỉnh đốn xuống tới quần áo cùng tạp vật. Tất cả mọi thứ đều dùng một cái màu đen áo da chứa. Một tên râu quai nón thủy thủ vào phòng, cấp tốc hướng phía áo da vươn tay. Chờ một chút, bỗng nhiên sau lưng một tên mặt khác thủy thủ lên tiếng quát, có chút không đúng. Này cái chủ nhân của gian phòng là lão đại, nói rõ không nên trêu chọc. Người kia trầm giọng nói. Được a. Cái kia râu quai nón hậm hực cười cười, thu tay lại, trước đi hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Một người khác thủy thủ nói bổ sung, nếu thu tiền, liền muốn tại trên đường này. Nhường hai người kia an tâm lên đường. Mấy người lặng yên rời khỏi Ngụy Hợp gian phòng, đi vào một cái khác trước gian phòng. Một người nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở cửa phòng, đi vào, này bất ngờ liền là cái kia ốm yếu cha con gian phòng. Chính là chỗ này, liền nơi này cái này. Thật tốt tìm xem. Lúc này bong thuyền, Ngụy Hợp đang lẳng lặng nghe cô bé kia khải một bài không biết tên từ khúc. Từ khúc lo lạnh uyển chuyển, phảng phất cất giấu vô số bất đắc dĩ. Lòng chua xót, tuổi còn nhỏ, liền có thể bắn ra bực này từ khúc. Có người sau lưng thấp giọng đánh giá. Ngụy Hợp bất động thanh sắc, lại lần nữa hướng cái kia hai cha con nhìn lại. Liền thấy hai người một khúc hoàn tất về sau, riêng phần mình yên lặng rơi lệ. Lúc này theo cô bé kia dùng tay áo nhẹ nhàng lau mặt, dần dần lộ ra tầng dưới hình dáng, Ngụy Hợp mới nhìn đến cô gái này chân chính dung mạo. Hắn hơi có chút ngơ ngác, bởi vì cô gái này đương nhiên đó là lúc trước hắn thấy qua Liễu Thừa Hy. Vẻn vẹn Liễu Thừa Hy, kỳ thật bất quá là hắn dung hợp huyết mạch nghi thức bên trên thấy qua đồng bạn thôi. Có thể Liễu Thừa Hy bên người hắn phụ thân mới là nhường Ngụy Hợp có chút trong lòng cảm khái căn bản. Bởi vì phụ thân của Liễu Thừa Hy liền là năm đó hắn ngắn ngủi truyền nghề qua Tống Thế Hùng. Cái kia lanh lợi bách biến, luôn có thể gặp giữ hóa lành Tống Thế Hùng ký danh đệ tử, bọn hắn làm sao lại đến nơi này tới. Ngụy Hợp hơi kinh ngạc. Tống Thế Hùng cha con nguyên bản hẳn là tại Tây Châu mới đúng. Nghe nói Tống Thế Hùng chính mình chính là bản địa đại thương hội vừa vào vô dụng con rể, còn đảm nhiệm thương hội hội trưởng chức vụ, phát triển không sai. Dùng hai người địa vị của cải, làm sao cũng không đến mức lại tới đây mới là. Chẳng qua là Ngụy Hợp không biết là, lúc này Tống Thế Hùng cùng Liễu Thừa Hy sớm đã là chó nhà có tang. Liễu Thừa Hy hai mắt đẫm lệ mông lung, vịn phụ thân, một tay đem bỏ túi đàn đặt vào một bên, nhìn phía trước sóng cả mãnh liệt mặt biển. Trong nội tâm nàng một hồi mỏi nhừ, nếu là chỉ chính mình bị vu oan hãm hại liền cũng được. Nhưng hôm nay liên lụy đến lão phủ, phụ thân đã thân mắc bệnh nặng rất lâu, ra biển đến nay bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày sau nếu là ra không hay xảy ra, nàng lại nên làm cái gì? Liễu Thừa Hy hoàn toàn nghĩ không ra. Chính mình hết thảy lại ở ngắn ngủi trong vài năm phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó nàng vẫn là phụ thân gấp đôi sủng ái, đắp lên tài nguyên cũng muốn nghĩ hết biện pháp tập võ hòn ngọc quý trên tay. Đảo mắt bất quá 2 năm, nàng liền từ thương hội hội trưởng chi nữ biến thành bị vu oan hãm hại, độc chết chính mình mẹ kế ác độc người. Vận mệnh chính là như thế tàn khốc khó lường. Lớn như vậy Liễu gia thương hội bây giờ chắc hẳn đều đã rơi vào đại cữu trong tay. Nghĩ lại tới đại cữu vị kia, vô luận tư chất vẫn là tâm kế đều hơn xa chính mình biểu tỷ. Liễu Thừa Hy trong lòng liền một hồi lạnh buốt. Nếu không phải nàng tùy tiện tín nhiệm đối phương, bây giờ há lại sẽ rơi vào kết quả như vậy. Còn liên lụy phụ thân đi theo lang bạt kỳ hồ. Quảng cáo, Liễu Trọng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trước đó lên thuyền, ta liền đã sớm phát giác được. Nơi này có cùng lên đến bọn hắn dùng tiền thuê mạnh người. Một bên Tống Thế Hùng tiếng như muỗi vằn nói. Có lẽ là đầu thuyền thủy thủ. Có lẽ là cùng tiến lên thuyền những người còn lại. Trong đó chắc chắn có bị thu mua. Chuẩn bị đối với chúng ta hạ thủ cường nhân. Liễu Thừa Hy trong lòng lạnh lẽo. Nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu. Phụ thân yên tâm. Nữ nhi chắc chắn bảo vệ ngài chu toàn. Cho dù có sự tình, nữ nhi cũng nhất định chết tại ngài đằng trước. Đứa ngốc, ta liều lấy hết tất cả. Mong muốn ngươi thoát khỏi vận mệnh của mình. Không phải nhường ngươi dễ dàng như vậy liền đi chịu chết. Không đến sơn cùng thủy tận. Tuyệt đối không muốn để chết là cái chữ này. Rồi sẽ có biện pháp. Tổng có thể tìm tới truyền cơ. Tống Thế Hùng nghĩ đến chính mình chết bất đắc kỳ từ thê tử. Mặc dù thê tử một mực tính tình không hề tốt đẹp gì. Đối với hắn vẫn luôn không thế nào coi trọng. Nhưng đối với nữ nhi này, thê tử cùng hắn là giống nhau. Đem hết toàn lực đi bồi dưỡng. Bằng không hắn chỉ một người. Cũng không có khả năng có lớn như vậy tư cách. Điều động nhiều như vậy tài nguyên. Giúp nữ nhi gia nhập huyết mạch dung hợp nghi thức. Đáng tiếc. Thê tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bị độc chết, mà tầng tầng chứng cứ, toàn bộ chỉ hướng nữ nhi của mình, biểu hiện đúng là mình nữ nhi hạ thủ, này không hề nghi ngờ, căn bản chính là vu oan. Chúng ta ra biển con đường này, Liễu gia hết thảy có 3 loại phương pháp, có thể đẩy chúng ta vào chỗ chết. Tống Thế Hùng rõ ràng niên tuế không phải quá già, nhiều năm lao tâm lao lực. Lại cho người ta một loại già 70-80 tuổi cảm giác. Nhưng lúc này trong mắt của hắn lóng lánh một loại nào đó trí tuệ hào quang. Thứ nhất, trên thuyền này chắc chắn có bọn hắn thu mua người. Trên đường chắc chắn đối với chúng ta ra tay. Thứ hai, chúng ta đi tới Viễn Hy. Nửa đường nếu là xuất hiện hải tặc, đem chọn cái đội thuyền triệt để mất tích báo hỏng, chìm vào đáy biển. Đây mới thực sự là chết không toàn thây. Gọn gàng thủ đoạn, nếu ta là Liễu Trọng, tất nhiên sẽ tuyển thủ đoạn này. Thứ ba, Viễn Hy quần đảo rồng rắn lẫn lộn. Bọn hắn hoàn toàn có thể đợi chúng ta xuống thuyền về sau. Mua hung giết người, ngụy trang thành thấy hơi tiền nổi máu tham. Cũng không tệ, hắn cười cười. Thế nhưng, ta cực Liễu Trọng vì hắn nữ nhi Liễu Hân Viên. Sẽ dùng loại thủ đoạn thứ nhất. Liễu Hân Viên chân huyết tư chất hơn xa ngươi. Bây giờ đã là khai thân võ giả. Dựa theo hắn tư chất hạn mức cao nhất. Tương lai nói không chừng tiền đồ rộng lớn. Cho nên vì nữ nhi, Liễu Trọng nhất định sẽ không để vứt bỏ trong tay của ta như thế đồ vật. Mà còn lại hai loại phương pháp. Chuyển hướng quá nhiều. Nguy hiểm quá lớn. Tống Thế Hùng ngữ khí suy yếu. Nhưng trong ngôn ngữ trí tuệ vững vàng, cho nên, chỉ cần vật kia không để bọn hắn tìm tới, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không giết chúng ta. Chấm, phụ thân, nếu là chúng ta giao ra đồ vật, có thể hay không? Liễu Thừa Hy nhịn không được hai mắt đẫm lệ mông lung khuyên nhủ. Không có khả năng, Tống Thế Hùng lắc đầu. Bọn hắn giết mẫu thân ngươi. Cùng bọn ta đã là thù không đợi trời chung, tuyệt đối sẽ không lưu lại hậu hoạn. Cho nên, chỉ cần cầm tới vật kia sau đó, chính là chúng ta cha con tử kỳ đến thời điểm. Liễu Thừa Hy cắn môi dưới, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, nàng bây giờ thực lực thấp, bởi vì không có căn cốt huyết mạch, cho nên nàng chỉ có thể tập luyện bình thường võ đạo. Trên thân cũng không thể không cõng một cái nữ binh thân phận. Nhưng chính là như thế. Nhiều năm như vậy tài nguyên đắp lên xuống tới. Nàng vẫn như cũ liền một cái khải minh võ giả cũng đánh không lại. Cái này là huyết mạch chi lực tác dụng. Không có huyết mạch, Nàng tốc độ lực lượng thể chất cũng không bằng người khác. Ngoại trừ đoán luyện tới cực kỳ kinh người kỹ xảo, Liễu Thừa Hy cái gì cũng không có. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.